chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635 vô nghĩa không nói nhiều. Thích liền đi đoạt lấy. Chương 635-635, vô nghĩa không nói nhiều. Thích liền đi đoạt lấy. Bọn họ vui đương ác nhân. Chỉ cần bọn họ hảo hảo liền thành, không có gì bất ngờ xảy ra. Thực mau là có thể uống đến bọn họ rượu mừng, ăn qua bữa sáng. Thượng quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Thu cùng nhau trở về thượng quan gia, hai người cũng tính toán chuẩn. Bị đính hôn công việc, thượng quan gia đối Diệp Thu ấn tượng vẫn là thực tốt, chủ yếu hắn đủ khí phách. Cả người đều mang theo một loại thượng vị giả hơi thở, so với thượng quan gia hai cái nhi tử. Phạt nhìn phải có khí thế nhiều, thượng quan gia chủ trong lòng đối hắn là ở vừa lòng bất quá chính. Mình hai cái nhi tử không ra sao, nhưng tương lai con rể lại không tồi a, cũng coi như là ông trời vận mệnh chú định cho bọn hắn. Thượng quan gia một loại đền bù đi, nhưng mà, bọn họ đính hôn thời gian còn không có đính xuống dưới. Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích bên kia hai nhà người. Đã thương định hảo thời gian, cũng chính là nửa tháng sau, kinh thành tứ đại gia tộc. Cùng một ít cùng Nạp Lan gia giao hảo gia tộc, đều thu được thiệp mời, Trần gia Trần Thanh Thanh cầm thiệp mời. Cảm thán nói, thời gian quá đến thật là nhanh a. Chỉ chớp mắt, là lướt cùng Nam Tích cũng tu thành chính quả thực hào. Không phải sao, Từ Đồ Phong nói, ân, khá tốt, Từ Đồ Phong, người nói lại quá mấy năm. Chúng ta có phải hay không liền hoa đều có, ân. Bất quá nha đầu, ngươi khả năng phải thất vọng. Chúng ta sẽ không có hai tử. Bởi vì chúng ta ở chịu thiên phạt thả cha mẹ duyên phận. Kia đều là thiên chú định. Chúng ta nguyên hình, là không có hai tử. Cho nên chịu thiên phạt độ kiếp thời điểm, cũng sẽ không có, ngươi muốn. Chờ chúng ta trở lại thuộc về chúng ta lúc ban đầu địa phương. Chúng ta tái sinh, hiện tại có Từ Ngâm cùng Tiểu Quai. Cũng coi như là cái an ủi, nhưng hắn lại không biết. Vận mệnh chú định, đã chú định hảo hết thầy, lúc trước thần nữ đại nhân. Là có mang cùng hắn cùng nhau độ kiếp, bọn họ từng có hai tử. Nhưng hắn lại không biết, cho nên, trong tương lai nhật tử. Bọn họ sẽ có được một cái hai tử, khi đó. Hắn sẽ thực khiếp sợ, nhưng lúc này. Bọn họ càng khiếp sợ chính là, không ngừng thu được Nạp Lan gia đính hôn thiệp mời. Còn thu được đến từ Anh quốc hoàng thất đính hôn thiệp mời, hoàng thái tử Tạp Mông cùng Sophia đính. Hôn điển lễ tổng cộng có hai chương, Anh quốc hoàng thất phát chính là đơn độc mời Trần Thanh Thanh. Một người, mà châu Âu hoàng thất phát chính là thỉnh bọn họ hai người cùng nhau tham gia ta đi. Tạp Mông đây là có ý tứ gì? Mời nàng lại không mời Tư Đồ Phong, nhưng cũng may Sophia mời Tư Đồ Phong, nếu bằng không làm nàng một người đi, nàng còn lười đến đi đâu. Chẳng qua, Tạp Mông phía trước cùng Tư Đồ Phong quan hệ không phải cũng không tệ lắm sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Hẳn là Ma Ti cùng hắn phản bội, hắn cùng Tạp Mông quen biết. Cũng là vì Ma Ti, một cái là hắn thân huynh đệ. Một cái là hắn hảo đồng bọn hảo huynh đệ. Tự nhiên mà vậy liền nhận thức nhưng giao tình. Cũng không tính thâm, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc Ma Ti đối Sophia kia phân tâm tư. Là rõ như ban ngày, liền như vậy bị thân ca ca tiệt hồ. Phản bội là tất nhiên, thời gian là lướt đính hôn điển lễ lúc sau đâu. Không sai biệt lắm tham gia xong là lướt đính hôn điển lễ. Chúng ta liền phải đuổi đi qua, nha đầu ngươi muốn đi sao? Ân, chẳng lẽ còn có thể không đi? Ân, tùy ngươi, hắn có đi hay không không sao cả, đối với dĩ vãng thân cận người. Hắn còn có thể làm được tiếp tục quen thuộc đối với những cái đó nhận thức nhưng giao tình cũng. Không phải đặc biệt thâm người. Hắn thực không sao cả, thất tình lục dục đều bắt đầu trở nên nhạt nhẽo hắn. Giờ phút này có thể vì Trần Thanh Thanh làm được như vậy. Đã là thực không tồi, nhưng Trần Thanh Thanh lại nghĩ nghĩ. Nói, nếu chỉ là Tạp Mông đính hôn điển lễ, tham không tham gia cũng không cái gọi là. rốt cuộc cũng liền sơ giao. Không như vậy thục, nhưng Sophia, nàng thực không tồi đâu. Ân, vậy đi một chuyến, Trình Yếu. Marty, hắn hiện tại hẳn là rất thống khổ. Người cần thiết đi làm bạn một phen. Rốt cuộc các ngươi trước kia cũng là quá mệnh giao tình ân. Này đó ta đều biết, chỉ là không tự giác liền nhạt nhẽo, ai tương đương. Cũng thật sự không biết, ở thần quy nơi đó biết như vậy nhiều tin tức lúc sau. Là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, đặc biệt là nhìn trộm hôm khác cơ lúc sau. Hắn trong đầu liền không tự giác đã biết rất nhiều tin tức đối quanh thân sự vật. Không tự giác liền đều phai nhạt xuống dưới, đương nhiên. Trừ ra nha đầu bên ngoài, nghĩ nghĩ. Hắn đột nhiên nói, ta đi cấp Marty gọi điện thoại, ân, đi thôi, thiệp mời đều phát ra tới. Hắn hiện tại không chừng trong lòng nhiều khó chịu đâu. An ủi hạ cũng hảo, ân, người trước đêm này trương bài thi cấp làm, Nga, mẹ cái trứng, mỗi ngày đều phải làm bài thi. Hảo thống khổ, nhưng Tư Đồ Phong dạy học phương thức thiệt tình không tồi. Nàng học được thực mau, vẻ mặt khổ bức vùi đầu làm bài thi. Tư Đồ Phong đi ra ngoài gọi điện thoại, Marty giờ phút này đang ở Anh Quốc một nhà câu lạc bộ đêm. Mùa say, chung quanh hoàn cảnh thực xảo, điện thoại bị chuyển được. Marty ngữ khí trêu chọc nói, nhà tương đương huynh đệ, rốt cuộc đã trở lại, bỏ được cho ta gọi điện thoại. Ân, ngươi, có khỏe không? Không tốt, nơi nào không tốt, nơi nào đều không tốt. Huynh đệ, ngươi cũng thu được thiệp mời đi. Cái kia xúc sinh cư nhiên cũng cấp lão tử đã phát một chương. Sẽ không sợ lão tử nhịn không được đi đoạt lấy hôn sao? Ân, liền như vậy thích, vô nghĩa, không thích lão tử hiện tại có thể thống khổ thành như vậy sao? Có đôi khi ta đều cảm thấy là ông trời cho ta báo ứng. Báo ứng lão tử trước kia chơi qua nữ nhân quá nhiều. Hiện tại thật vất vả gặp được cái thích, lại không thuộc về ta. Ngươi xứng đáng, uy, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc là tới an ủi lão tử, vẫn là lửa cháy đổ thêm dầu. Vô nghĩa không nói nhiều, thích liền đi đoạt lấy. Đây là ta cấp phương án, khụ khụ, Marty mới vừa vào khẩu một ngụm rượu. Liền như vậy bị sặc tới rồi, yết hầu quản thiếu chút nữa chưa cho sặc phá, quả thực thống khổ tới rồi. Cực hạn, hắn hét lớn một tiếng nói, âm nhạc canh tắt đi, toàn bộ đều cấp lão tử cút đi. Là, vương tử điện hạ, ngay sau đó, âm nhạc canh đình chỉ tất cả mọi người thuận theo đi ra ghế lô đại môn. Bao gồm phía trước Marty trái ôm phải ấp hai cái ngoại quốc mỹ nữ, rốt cuộc. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới, Marty đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh không ít, hắn vẻ mặt. Kinh ngạc nói, đoạt hôn, huynh đệ, ngươi thật duy trì ta đi đoạt lấy a? Ân, thích liền đi đoạt lấy, nhưng ngươi nghĩ tới, cái này đoạt thành hôn hậu quả là cái gì sao? Cùng Anh Quốc Hoàng thất cùng châu Âu Hoàng thất toàn bộ phản bội. Không sai biệt lắm, ta vương tử danh hiệu. Rất có khả năng bị cách chức quan trọng sao? Còn hảo đi, chỉ là thói quen mà thôi. Từ sinh ra khởi, liền có cái này danh hiệu, cái nào nặng cái nào nhẹ. Chính mình phân kia khẳng định là Sophia với ta mà nói tương đối quan trọng. Hiện tại cục diện chính là, mất đi nàng, ta về sau chỉ biết như vậy tinh thần sa sút độ nhật. Mỗi ngày nhìn các ngươi ngược cầu, mà tương phản, được đến nàng. Ta thế giới có lẽ là có thể viên mãn. Hết chương.